Chương 736, thần chi đang lúc chiến đấu. Nơi này không phải là chủ thế giới. Gen vô cùng khẳng định, bản thân hắn liền có thần uy loại này không gian nhãn thuật, đối với rời đi không gian cảm giác đặc biệt rõ ràng. Nếu như hay là ở chủ thế giới, căn bản là không có cách giải thích một khắc trước còn là đêm khuya, giờ khắc này cũng đã là ban ngày. Cả gù dạt xuân sủ kỳ không gian chuyển đổi sao, hoặc là tương tự nhãn thuật. Gen ánh mắt hơi chăm chú, nguyên tắc bên trong có thể làm được thứ hiệu quả này, hắn chỉ nghĩ tới đây một loại nhãn thuật. Ngươi là người nào? Gen ngẩng đầu trực tiếp hỏi, đối phương thân ảnh in vào đôi mắt, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, không có bất kỳ sơ hở. Liên quan tới một điểm này, ngươi không cần biết. Mang theo mặt mèo mặt nạ hồ ngủ trả lời, âm thanh không hề bận tâm, không có bất kỳ cảm tình ba đậu. Thở ra, Gen khép cười một tiếng, trong hai con ngươi huyết sắc càng yêu diễm, ngươi gọi hồ ngủ đúng không? Ta thông qua ám bộ ở sẻn du bên kia lấy được tên, tuy nhiên thấy thế nào đều là một cái danh hiệu. Ta từng ở ủ trí hạ nhất tộc trong cổ tịch nhìn qua một cái thú vị truyền thuyết, ở trước đây thật lâu. Đại khái là so với lục đạo tiên nhân lúc xuất hiện đang lúc sớm hơn thời điểm đi, khi đó còn không có nhẫn giả, cũng không có trả cờ giả. Cái thế giới này là lấy võ sĩ cầm đầu, ở lúc đầu trong truyền thuyết, thế giới là sinh ra ở một đám lửa trong, vì vậy, khi đó mọi người sùng bái hỏa diễm, thậm chí đem tôn sùng là thần đệ, cũng chính là lúc đầu sáng thế thần, nó bị gọi là hồ ngủ. Gen ngay sau đó cười một tiếng, tiếp tục nói, dĩ nhiên, sau đó lục đạo tiên nhân giáng thế, truyền trạ cờ dạ chân lý, cũng thành lập nhẫn tông, bị các nỉ giả xưng là sáng thế thần, bởi vì hắn khai ích nhẫn giả thế giới, ta nhìn thấy ghi lại bên trong, từng có nhẫn tông đệ tử đem hổ ngủ gọi thêm ở lục đạo tiên nhân trên thân, chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ á trên bầu trời lơ lửng hổ ngủ lộ ra kinh ngạc bộ dáng, tuy nhiên cách mặt nạ, nhưng Gen vẫn biết hắn đang kinh ngạc. Sau đó, hắn thân ảnh chậm rãi hạ xuống, đứng ở một chỗ khác sân phòng. Cùng Gen đứng đối diện nhau, hết thể đều chẳng qua là người đoán, hơn nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì. So sánh mà nói, ta càng tò mò hơn ngươi tới trải qua, ngươi thật giống như biết rất nhiều vốn không nên biết sự tình. Nói thí dụ như cụ rộng Z, được rồi, ta không biết ngươi tại sao xưng hô như vậy hắn, bất quá ta nhận thức là danh tự này rất thích hợp. Dựa theo hắn ẩn nặc thủ đoạn, ngươi vốn không nên có thể phát hiện hắn tung tích, mà ngươi khi đó tìm hắn lúc. Cũng giống là tiên chắc chắn hắn tồn tại, sau đó sẽ tìm hắn. Một điểm này, có thể một mực để cho ta khó hiểu đây. Thanh âm hắn như cũ bình tĩnh, thật giống như một bãi tử thủy. Gen sắc mặt bắt đầu âm trầm, ngươi biết ngược lại rõ ràng, nói cách khác, ngươi trên thực tế một mực ở âm thầm nhìn chăm chú ta nhất cử nhất động không, hoặc là nên nói, ngươi nhìn chăm chú cái thế giới này nhất cử nhất động. Đối phương không trả lời. Gen hít sâu một cái. Ả mạ nổ mù giả củ mỏ thượng tản mát ra đen trắng quan mang, đem cả người khí thế điều chỉnh tới đỉnh phong. Nhìn nói chuyện đến đây kết thúc. Ta không thích giết người, cũng ghét giết hại, nhưng có chút bất an chắc nhân tố, hay lại là sớm một chút diệt trừ tốt. Hầu ngu lạnh nhạt nói, theo lời hắn, một cổ đại khí dâng trào trả cờ dạ phóng lên cao, chân trời nhất thời gió dục mây vẩn, xa xa ẩn có tiếng hát truyền, chỗ này không gian ở nhỏ nhẹ rung rung. Không phải là cái loại này bị lực lượng ảnh hưởng rung rung, ngược lại giống như là một loại bái phủ, ở hướng hố ngủ ca tụ. Trừ lần đó ra, ở Gen vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong, trong rừng rậm có đủ loại kỳ dị động vật, cũng đồng thời phát ra tiếng gào, âm thanh nối thành một đường, xếp thành một loại kỳ quái tần suất, tựa như một loại đặc thù tán ca. Bên trong cái không gian này có việc vật, chuyện này bản thân cũng đủ để cho Gen kinh ngạc, hơn nữa hố ngủ biểu hiện. Đã không đơn thuần là kinh ngạc có thể diễn tả. Không biết tại sao, Gen nghĩ khởi kiếp trước biết trong truyền thuyết, tiên nhân lúc xuất hiện thường thường sẽ có dị tượng cùng tiên âm đi theo, lại vô hình có thể cùng trước mắt một màn giống in. Tuy nhiên mơ hồ đã đoán vị này thân phận, có thể xem ra hay lại là đá trúng thiết bản lên A, chỉ hy vọng hắn dùng cái này cái gọi là hổ ngủ mã giáp vô pháp phát huy toàn lực, không phải vậy ta chỉ có thể chạy trốn, còn không biết có thể chạy hay không xuống. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Gen không chút do dự xuất thủ. Ả mạ nổ mũ giả củ mỏ bên trong âm dương độn lực lượng hoàn toàn bạo phát, Gen không có dùng bất kỳ nhẫn thuật, chẳng qua là đơn giản huy kiếm, có thể một kiếm này, lại ngưng tụ toàn thân hắn trả cơ ra. Hoàn mỹ sở xạ nổ xâm la một kiếm là tướng lực số lượng tập trung vào một chút đột nhiên bạo phát, cho nên có hủy thiên diệt địa uy lực. Ghen lần này, cũng là bắt chước một kiếm kia bổ ra, bàng bạc lực lượng nghiền ép mà xuống, toàn bộ không gian đều có một loại trầm xuống cảm giác, chính đang kêu to sở hữu động vật đồng thời nghẹn ngào. Đen trắng giao hội, quét sạch tứ phương, quang mang bạo phát bên trong, không có cường nhược dày mỏng chi biệt, kiếm thế nặng nề, tựa hồ tất cả lực lượng toàn bộ ngưng ở mũi kiếm, trong lúc mơ hồ, một cái đen nhánh châm điểm như vậy khủng bố vòng xoáy ẩn hiện, sau đó ngang nhiên đánh xuống. Hầu ngủ không ngừng leo lên khí thế cười khanh khách mà thôi, bình tĩnh ngẩng đầu, đối mặt cái này kinh thiên nhất kiếm, tay phải đơn giản nắm quyền, áo nghĩa, thần sa cương xuất thủ chiêu thứ nhất, chính là áo nghĩa cấp nhẫn thuật, phong sa đột ngột, vô cùng ngưng tụ, hóa thành một đạo long quyển thẳng nên mà lên, long quyển bên trong, mơ hồ có hai màu trắng đen hiện lên, cuối cùng âm dương đột. Âm quần sơn đột nhiên lay động, phi điểu líu lo mà rơi, nguyên bản vẫn còn ở ca tụng đến tán ca dạ thu xoay người mà chạy. Một đoàn chói mắt vệt trắng tự giữa không trung nhanh chóng khuếch tán, lấp đầy đến trong trăm dặm mỗi một xó xỉnh, trong phạm vi, sơn phong giống như là bột mì làm, đầu tiên là tan vỡ, ngay sau đó hoàn toàn sụp đổ hóa thành hạt bụi. Nhiệt độ nóng rực hóa thành sóng gió tan phá, mặt đất mênh ngông rừng rậm nhảy địa một tiếng bước lên hỏa diễm, tiếp theo một cái chớp mắt ở tuyệt cường năng lượng xuống hóa thành than, những thứ kia chạy trốn dã thú căn bản là không có cách chạy ra khỏi mấy bộ. Ở cổ năng lượng này bên dưới trong nháy mắt bị cắn ướt, ngay cả cặn bã đều không thể lưu lại. Áo nghĩa, cửu long thần thiên chiếu dư âm kéo dài hồi lâu, oanh oanh liệt liệt không có ngừng xuống xu thế, xí bạch quang mang che đậy trời cao, để cho người không thấy rõ sau đó chân tướng. Đột nhiên một tiếng quát to truyền tới, ngay sau đó chính là kinh thiên long âm, chi nở cái dài mấy chục thước đen nhánh chi long lao ra, nhìn phía dưới cắn xé phong tới. Tiểu tử này thực lực, lại đạt tới trình độ này, đã đến gần cái thế giới này đỉnh phong. Hồ Ngù thấp giọng nói, trong ánh mắt có vẻ ngưng trọng.